Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, giết. Giữa trưa ngày thứ hai, dựa theo ngày hôm qua ước định, Sa Ẩn đã đem ninja chia làm 3 cái doanh địa, mỗi cái doanh địa cách xa nhau 10 cây số, mỗi cái doanh địa không sai biệt lắm có 10.000 Sa Ẩn. Còn lại đàm phán liền giao cho Takarazi tiền bối, Shinosuke đối Nara Takarazi nói. Đàm phán địa điểm là Sa Ẩn ở giữa doanh địa cùng Konoha doanh địa giữa hai bên. Nhưng Shinosuke cũng không có tham dự trong đó, dù sao hắn hiện tại thương đều còn chưa tốt hơn phân nửa. Đàm phán kết quả đã sớm biết, Konoha khẳng định sẽ lật cái bàn, đến lúc đó liền là một trận đại chiến. Mà cái này khu vực trung tâm tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Hắn cái này thương binh vẫn là tránh có một chút cho thỏa đáng. Yên tâm đi, Nara Takarazi gật gật đầu. Sau đó, Shiroi Kiba mang theo Nara Takarazi, Yamanaka Atobe cùng Akimichi Hayashi. Ba vị này Inosikacho tổ hợp đi đàm phán địa điểm. Cũng không phải là Shiroi Kiba không nghĩ mang nhiều. Trước đó song phương liền quy định, ký tên cầu hòa điều ước thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể mang 3 người. Nhìn xem Shiroi Kiba 4 người đi xa, Nawaki có chút buồn bực nói ra, Shinosuke chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, chờ, Shinosuke thản nhiên nói. Chờ, lần này Nawaki nghi ngờ, chẳng lẽ Konoha bây giờ không phải là hẳn là chia binh nha? Dù sao Sa Ẩn thế nhưng là đã chia làm 3 cái tiểu doanh địa. Cho nên hiện tại hẳn là đem Konoha ninja cũng chia thành 3 bộ phận. Mặt khác 2 bộ phận chia binh tiến về Sa Ẩn cái kia 2 cái doanh địa mới được. Nếu là chia binh, động tác quá lớn, nhất định không gạt được Sa Ẩn. Đến lúc đó đối phương liền biết rõ chúng ta chơi lừa gạt. Mặc dù kết quả vẫn là sẽ bị chúng ta diệt đi. Nhưng tử thương số lượng lại so với dự tính nhiều, cho nên chia binh kế hoạch này không thể làm. Shinosuke chủ động giải thích một chút, bên cạnh Nawaki gật gật đầu một bộ ta đã hiểu dáng vẻ. Cái kia chỉ cần chúng ta chia binh thời điểm không cho Sa Ẩn phát hiện liền tốt, Nawaki mặc dù đần, nhưng lại luôn có thể bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Đồng thời còn lanh chanh hỏi ra, ngươi không cần nói. Ta không muốn cùng đồ đần nói chuyện, Shinosuke rất ghét bỏ nhìn đối phương một chút. Con em ngươi, mấy chục ngàn ninja phân ra 3 bộ phân, đối diện Sa Ẩn cũng không phải mù lòa, làm sao có thể không phát hiện được. Với lại hiện tại hiện ở thời điểm này cũng là Sa Ẩn cảnh giới xâm nghiêm nhất thời điểm. Bọn hắn có chút điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ khiến Sa Ẩn cảnh giác. Takano ngươi chú ý một chút phía trước, nếu là một khi Shiroi Kiba đại nhân bọn hắn phát ra tín hiệu, đại quân chúng ta liền nhất cử để lên, mặt khác 2 cái doanh địa chưa kịp hồi viên thời điểm. Lấy thế sét đánh lôi đình xử lý ở giữa cái kia doanh địa, sau đó lại đem mặt khác 2 cái doanh địa Sa Ẩn một kích phá, Shinosuke nói ra, đây chính là hắn kế hoạch. Cùng Shiroi Kiba đàm phán, Sa Ẩn Chiyo nhất định sẽ tự mình đến đây. Chiyo mang 3 tên hộ vệ liền không đáng kể. Dù sao là tiểu lâu lâu, Ebizo thì hẳn là tọa trấn hậu phương, đề phòng bất trắc, cho nên tại lúc đàm phán, Shiroi Kiba có thể trực tiếp xử lý Chiyo, sau đó phát ra tiến công tín hiệu. Đại quân xét đánh không kịp bưng tay chi thế xử lý Ebizo chỗ chấn giữ ở giữa doanh địa. Một khi Chiyo cùng Ebizo đều đã chết, còn lại Sa Nhẫn chẳng khác nào rắn mất đầu. Đến lúc đó còn không phải tùy ý Konoha nắm. Tại 2 cái trong doanh địa ở giữa, Konoha doanh địa đầu quyết Shiroi Kiba cùng Sa Ẩn doanh địa đầu lĩnh Chiyo gặp mặt. Chiyo đầu tiên là hướng Shiroi Kiba sau lưng nhìn một chút rồi nói ra. Shinosuke làm sao không có tới, Nàng thế nhưng là từ đệ đệ Ebizo chỗ đó nghe nói Shinosuke công tích vĩ đại, ngạnh sinh sinh đem Sa Ẩn hiệp nghị đình chiến biến thành cầu hòa hiệp nghị. Ta muốn Konoha lúc nào từ choai choai hài tử định đoạt. Còn nói là đường đường Konoha Sakumo một điểm chủ kiến đều không có, Chiyo mang theo mỉa mai nhìn. Xem Shiroi Kiba, Shiroi Kiba đương nhiên sẽ không ăn Chiyo một bộ này, băng băng nói. Konoha nhân tài xuất hiện lớp lớp, Shinosuke sẽ trở thành Konoha tương lai trụ cột, Chiyo đại nhân. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nói chuyện Sa Ẩn cầu hòa nội dung đi. Thuận tiện đem vấn đề bồi thường cũng đàm một cái, gặp Chiyo còn muốn nói điều gì. Nara Takaraji sớm nói chuyện, hừ, nghe được cầu hòa, bồi thường, cái này khiến ít Chiyo cực kỳ phẫn nộ. Nói các ngươi Konoha yêu cầu, Chiyo hừ lạnh nói. Nara Takaraji đứng ra, thản nhiên nói. Chúng ta Konoha yêu cầu vô cùng đơn giản. Đầu tiên Sa Ẩn đơn phương bồi thường Konoha 50 tỷ lạng tổn thất, điều đó không có khả năng. Nara Takaraji còn chưa lên tiếng, Chiyo liền đã kêu lên. Đùa gì thế? 8 năm chiến tranh, đã sớm đem Sa Ẩn cho đánh nghèo. Hiện tại bọn hắn ngay cả 10 tỷ đều không bỏ ra nổi đến. Còn có Sa Ẩn xuất ra 10 cái S cấp nhẫn thuật, 100 cái A cấp nhẫn thuật, 300 cái B cấp nhẫn thuật, cùng các ngươi đối tử độn nghiên cứu, một điểm cuối cùng là Shinosuke yêu cầu thêm. Ngoài ra, phàm là hỏa quốc đến phong quốc hành thương thương nhân, trong vòng 10 năm phong quốc cũng không thể thu lấy thu thuế, Converter Miss Dax. Còn có Sa Ẩn nhất định phải giao ra bị các ngươi bắt ở Konoha gián điệp, ngoại trừ một đầu cuối. Cùng, còn lại ba đầu đơn giản liền là công phu sư tử ngoạm. Chiyo cả người đều phảng phất là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Sau lưng nàng ba vị hộ vệ sát khí bốn phía. Hận không thể rút đao giết Nara Đường Bảo cái này lòng tham không đáy ra hỏa. Nara Takaraji nói lên bốn điều kiện, Sa Ẩn có thể làm được chỉ có cuối cùng hai cái. Trước hai cái căn bản làm không được, đừng bảo là bồi thường tiền kim, đây đều là ngoại vật, chỉ nói S cấp nhẫn thuật, Sa Ẩn 10 cái S nhẫn thuật khẳng định lấy ra được đến. Nhưng lại căn bản không thể cho Konoha, S cấp nhẫn thuật là một cái thôn nội tình. Giao cho Konoha không phải liền là gia tăng đối phương nội tình. A, B nhẫn thuật có thể tiếp nhận, nhưng Konoha muốn số lượng quá nhiều. Về phần từ độn nghiên cứu, cái này cũng không thể giáo đi ra. Bởi vì có lẽ mấy năm sau, từ độn sẽ cùng khôi lỗi thuật trở thành Sa Ẩn cường đại vũ khí. Vậy tại sao Konoha không cần khôi lỗi thuật? Bởi vì khôi lỗi thuật thứ này dù sao cũng là ngoại vật. Từ độn mới là có thể chân chính gia tăng thực lực đồ vật. Với lại người ta Sa Ẩn khẳng định là đánh chết cũng không nguyện ý. Tình nguyện cho từ độn bọn hắn cũng sẽ không cho khôi lỗi thuật. Vậy các ngươi Konoha có thể cho chúng ta cái gì? Cố nén tức giận. Chiyo gầm nhẹ nói. Mạng của các ngươi, Shiroi Kiba nói. Trả lời bá khí bắn ra, Shiroi Kiba ngươi không nên quá phận, chúng ta Sa Ẩn là thật tâm cùng các ngươi Konoha cầu hòa. Nhưng các ngươi Konoha cái này cách làm có phải hay không quá phận, Chiyo quát to. Một bộ nhắm người mà phệ dáng vẻ, thực tình, Chiyo các ngươi cầu hòa thật là thật lòng mà, lúc này Nara Takaraji đột nhiên nói ra. Một câu. Liền phảng phất thời gian ngừng lại bình thường, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, chung quanh bay múa cát mịn tựa hồ cũng ngừng lại. Nửa ngày, Chiyo thanh âm khàn khàn truyền đến, lời này của ngươi là có ý gì, nói chuyện đồng thời. Vô tận hàn ý từ trên người nàng phát ra, mấy ngón tay run nhẹ nhẹ, đây là sắp phát động khôi lỗi thuật động tác, các ngươi Sa Ẩn kế hoạch rất tốt. Nhưng là các ngươi đánh giá quá cao Konoha đối với mình thanh danh bảo vệ trình độ, hẳn là các Ngươi không biết doanh địa đột nhiên tới một người, một cái chỉ để ý lợi ích, không quan tâm thanh danh người. Giết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.